chỉ có điều ngại mặt mũi, không tiện biểu hiện ra bên ngoài. Bây giờ quay về chỗ ở, mở cờ trong bụng cuối cùng cũng biểu hiện ra trên mặt. Ha ha cười nói, đội trưởng, xem ra vận khí của chúng ta không tệ, ông trời đã định trước chúng ta có thể có được một vị trí. Thiết Hoàng tâm tình cực tốt, vỗ vai Lỗ Hùng, tiểu Lỗ, chúng ta đi uống mấy chén. Trong 7 người này, Thiết Hoàng và Lỗ Hùng đều là hạng hào sảng, tính cách tương đồng, cho nên có vẻ hết sức hợp ý. Lỗ Hùng trà sát bàn tay, cười ha ha nói, mọi người cùng đi đi, rút thăm tốt như vậy, không chúc mừng một chút không thể nào nói nổi. Đây quả thực chính là việc đáng chúc mừng. Cốc Phong nãy giờ không nói chuyện, ở trong góc chơi cung tiễn của hắn, đây là niềm yêu thích lớn nhất của một thích khách như hắn. Lỗ Xí tính cách thận trọng, cũng không mở miệng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Song. Tiểu Giang thấy Tần Vô Song không nói, không kìm được hỏi, đội trưởng, mọi người đề nghị đi uống rượu. Hắc Dực Biên Bức đột nhiên nhếch miệng cười âm hiểm nói, các ngươi tưởng rằng suy nghĩ của đội trưởng đơn giản như các ngươi sao? Lạc quan mù quáng. Hắc Dực, ý tứ của ngươi là, Thiết Hoàng và Hắc Dực hiện tại mặc dù là chiến hữu cùng một chiến hào, nhưng ân oán dai dẳng mấy trăm năm, vẫn khiến bọn họ thỉnh thoảng có chút xung đột trên mặt ngôn ngữ. Cũng may Hắc Dực rất rõ vị trí của mình, cũng không cãi cỏ với Thiết Hoàng, cười quái một tiếng, Thiết đội phó, hiện tại ngươi đang làm đội phó, cũng không thích dùng đầu óc sao? Tiểu Giang đột nhiên nói, đội trưởng, ngươi có phải có kiêng kỵ gì không? Tần Vô Song thở dài, ta đồng ý, chúng ta thà là rút chúng đội ngũ khác có thiên thần đạo cường giả thì tốt hơn. Đội ngũ của Đại Huyễn Nhật Thần Cung này không dễ đối phó, chỉ là một nhóm đội ngũ thứ hai mà thôi, đội trưởng, không cần đánh giá bọn họ quá cao. Lỗ Hùng gãi gãi đầu, ngập ngừng nói, chư vị, loại thế lực đầu lĩnh Đại Huyễn Nhật Thần Cung lại có thể phái ra hai đội, tất nhiên là có tính toán của bọn họ. Chúng ta luận về thực lực, áp chế đội ngũ nhóm thứ hai, khẳng định là không có vấn đề. Nhưng mà, Đại Huyễn Nhật Thần Cung sẽ không để chúng ta thuận lợi thu hoạch, đây chính là đáp số chưa biết. Ngữ khí của Tần Vô Song có vẻ kiêng kỵ vô cùng, ý vị hàm xúc sâu xa. Đội trưởng, ý tứ của ngươi là, tính cách của Thiết Hoàng mặc dù ngay thẳng, nhưng cũng không phải là loại thẳng tính không hiểu đi vòng vo. Ngược lại, tán tu trời sinh mẫn cảm, khiến Thiết Hoàng lập tức mò ra một chút mùi vị. Hắc Dực cười lạnh nói, nhân vật lĩnh quân của đội Đại Huyễn Nhật Thần Cung lần này, nghe nói là cường giả đệ nhất tuổi trẻ của Đại Huyễn Nhật Thần Cung, Nhật Đông Sơn. Nhật Đông Sơn này, tính cách cường thế, luôn luôn bá đạo, quan niệm về tông môn cực kỳ nặng, bao che khuyết điểm nhất. Chúng ta rút được Đại Huyễn Nhật Thần Cung, thật sự không phải là một kết quả tốt. Tiểu Giang sắc mặt tối sầm, ha ha nói, đánh giá của Hắc Dực đạo huynh đối với Nhật Đông Sơn, rất có đạo lý. Đội trưởng, chúng ta chi bằng trước khi khai chiến, đổi một chỗ ở khác, tránh cho tên gia hỏa đó trực tiếp tìm đến, chúng ta từ chối không nổi. Chúng ta đổi chỗ, trước mắt không thấy phiền phức. Tiểu Giang, ngươi thông minh một đời, hồ đồ giây lát. Nếu Nhật Đông Sơn đó muốn tìm chúng ta, ngươi cảm thấy, dựa vào bản lĩnh của ngươi, có thể tránh né được hắn sao? Khẩu khí của Hắc Dực rất là chanh chua, nhưng đạo lý thật ra vẫn là đạo lý. Ánh mắt của mọi người không khỏi tự chủ tập trung trên mặt Tần Vô Song. Lúc này, bọn họ cần đội trưởng đưa ra lựa chọn. Thời khắc mấu chốt, đội trưởng mới có quyền quyết định, là người chủ định của đội ngũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, cường thế đối cường thế. Tần Vô Song đón ánh mắt chờ mong của mọi người, thản nhiên cười, chư vị, ta chỉ có một câu hỏi các ngươi. Đối với Đại Huyễn Nhật Thần Cung, trong sâu thẳm nội tâm các ngươi, có ý sợ hãi hay không? Câu hỏi này rất là đặc biệt, giống như Tần Vô Song phảng phất không cho phép mọi người trốn tránh, điểm danh hỏi, đội phó Thiết Hoàng, ngươi trả lời trước. Thiết Hoàng ngẩn người, cười khổ một tiếng, cũng không mượn cớ che đậy gì cả. Nói thật, những thế lực khác của Đại Lục Thiên Tượng không nói làm gì, nhưng thế lực bốn đại đầu lĩnh, đó là sự tồn tại chỉ thua kém chủ thần điện. Nếu nói trong lòng không có chút sợ hãi đối với bọn họ, đó là điều không có khả năng. Những người khác thấy Thiết Hoàng thẳng thắn như vậy, đều nhân cơ hội ngẩng đầu lên, tùy thân phụ họa. Tần Vô Song thật ra cũng không tức giận, gật gật đầu, tốt lắm, ta có thể nói với các ngươi, ta đối với những thế lực đầu lĩnh, không có cảm giác gì, nhưng ta có thể hiểu được cảm giác sợ hãi của các ngươi với Đại Huyễn Nhật Thần Cung. Bây giờ, ta lại hỏi các ngươi một vấn đề cuối cùng. Đội trưởng, ngươi hỏi đi. Được, ta muốn biết, các ngươi đối với việc theo đuổi vận mệnh của mình, tâm tình bức thiết đối với nhiệm vụ lần này, có thể chiến thắng nỗi sợ hãi đối với những thế lực đầu lĩnh này không? Nếu không chiến thắng được, chúng ta lập tức từ bỏ, đội ngũ có thể giải tán, ta tuyệt đối không miễn cưỡng bất cứ người nào. Nếu các ngươi cảm thấy có thể chiến thắng loại tâm lý sợ hãi này, vậy thì cần phải nghe theo mệnh lệnh của ta, tiếp nhận tất cả khiếu chiến. Ta chỉ muốn nói 6 từ, cầu phú quý trong nguy hiểm, hay cho một câu cầu phú quý trong nguy hiểm. Những tán tu bọn họ, trời sinh không phải mệnh phú quý. Bọn họ muốn đại phú đại quý, cần phải mình làm mình hưởng. Trong mắt mọi người, đều lóe lên một loại quang mang phức tạp. Hiển nhiên, nội tâm của bọn họ đều đang tiến hành lựa chọn cực kỳ gian nan. Loại ánh mắt phức tạp này, tập trung trên mặt Tần Vô Song, nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Tần Vô Song, và trong sự bình thản đó, lại lộ ra một tự bình tĩnh tự tin khiến trong lòng người lộ vẻ xúc động. Đột nhiên, tâm tình của tất cả mọi người đều bị sự bình tĩnh này của Tần Vô Song làm cho lay động. Loại nhân tố mạo hiểm trời sinh trong xương cốt của tán tu dần dần sôi trào lên. Đội trưởng, hay cho cầu phú quý trong nguy hiểm, Đại Huyễn Nhật Thần Cung gì đó, chúng ta không sợ, đây là địa bàn của chủ thần điện, còn không đến lượt Đại Huyễn Nhật Thần Cung bọn chúng làm mưa làm gió. Lỗ Hùng là người đầu tiên kêu lên. Đội trưởng, ta quyết định hỗn chiến cùng với ngươi. Những người khác thấy Lỗ Hùng kêu lên, luồng khí nhanh nhẹn dũng mãnh trong xương cốt cũng theo đó phát tác. Chỉ nghe Thiết Hoàng nói, thời khắc quan trọng phải đưa ra quyết định. Đội trưởng, ngươi nói rất đúng, muốn có đại phú đại quý, không gặp chút nguy hiểm, làm sao có thể đại thành. Đội trưởng, ngươi nói là được. Lỗ Đồng cũng lên tiếng. Cốc Phong vẫn lau chùi cung tiễn của hắn như trước, nói nhẹ một câu, ta không có ý kiến. Tiểu Giang hắc hắc cười nói, chư vị đạo huynh đều mạnh hơn ta, các ngươi không sợ, Tiểu Giang ta chân trần không sợ đi giày. Hơn nữa, ta rất có tự tin đối với đội trưởng của chúng ta. Hắc Dực Biên bức than thở nói, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Nguyên tắc của ta chỉ có một, đội trưởng nói như thế nào, ta làm như thế ấy. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Chính vào lúc này, nụ cười của Tần Vô Song đột nhiên ngưng lại. Bên tai khẽ động, ánh mắt bao hàm thâm ý, quẳng ánh mắt hàm xúc sâu xa về phía phương hướng bên ngoài cửa sổ. Trên khóe miệng tràn ra một nụ cười trào phúng, trầm giọng nói, người này thật là không gợi được lo lắng. Nói đến đã đến rồi. Vừa nghe Tần Vô Song nói như vậy, biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng trọng. Đến rồi. Đội trưởng, là ai đến vậy? Tần Vô Song nhàn nhạt cười, mọi người bình tĩnh ở trong này, ta ra ngoài chào hỏi một chút. Mọi người thấy biểu tình của Tần Vô Song ung dung bình thản, sự kính sợ trong lòng đối với Đại Huyễn Nhật Thần Cung cũng dần dần bớt đi một chút. Có đội trưởng vững vàng bình tĩnh như vậy, khiến bọn họ cảm thấy như bên cạnh có người đáng tin cậy. Đội phó, là vị các hạ đó đến sao? Tất cả đều biết, vị các hạ đó là chỉ Nhật Đông Sơn của Đại Huyễn Nhật Thần Cung. Ở đây chỉ có đội phó Thiết Hoàng đã đột phá hàng rào của chân thần đạo, có thể cảm ứng được một chút khí tức của thiên thần đạo cường giả. Biểu tình trên mặt Thiết Hoàng khẽ ngưng lại, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, chợt gật gật đầu, mọi người không cần bàn luận, đợi đội trưởng quay lại, tất cả tự có câu trả lời. Tần Vô Song đi ra ngoài cửa, ôm ngực mà đứng, chỉ nhìn thấy trên con đường trước mặt, phảng phất giống như có một đoàn hỏa khí không ngừng tới gần. Khí thế của Nhật Đông Sơn càng giống như một vầng mặt trời mọc lên, từ ngoài đường không ngừng mọc lên, đoàn khí thế giống như hỏa diễm đó, từng đợt cuốn tới, đem không khí xung quanh cũng từng trận sôi trào. Tần Vô Song lại toàn thân phát ra từng đạo thanh quang, toàn bộ cơ thể giống như một cây cổ thụ đã chiếm cứ nơi này mấy ngàn năm nguy nga cao ngất. Vũ Tinh Hà, đôi lông mày rậm của Nhật Đông Sơn khẽ nhướng lên, giống như hai cây trường kiếm treo cao, mang tới cho người ta một loại cảm giác áp bách vô cùng cường đại. Tần Vô Song tùy ý cười, phảng phất giống như gió nhẹ quất vào mặt, tùy ý gật gật đầu. Rất tốt, ta đang muốn tìm ngươi. Nhật Đông Sơn có vẻ rất ngay thẳng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, ánh mắt nhìn Tần Vô Song dò xét, tràn đầy một loại cảm giác như là của một vị bề trên cao cao tại thượng nhìn xuống. Ta biết ngươi muốn tìm ta. Tần Vô Song hơi có chút nụ cười nghiền ngẫm. Ồ, Nhật Đông Sơn không kìm được liếc nhìn Tần Vô Song. Vậy ngươi biết tại sao ta tới đây chứ? Biết. Tần Vô Song cũng không trả lời nhiều. Nói chuyện với người thông minh, quả nhiên thoải mái. Nhật Đông Sơn khẽ mỉm cười, lấy một loại khẩu khí đàm phán nói. Được rồi, nói đi, các ngươi cần điều kiện gì mới đồng ý rút lui? Mở miệng đi, Đại Huyễn Nhật Thần Cung ta cũng sẽ không để các ngươi thiệt thòi đâu. Theo Nhật Đông Sơn thấy, hắn có thể đích thân tới xem những tán tu bọn họ đã là ân điển lớn lao rồi. Đội ngũ tán tu hèn mọn các ngươi, tay nhỏ chân nhỏ, so với Đại Huyễn Nhật Thần Cung, đó chính là bọ ngựa đấu xe. Làm sao biết, sau khi hắn nói ra những lời này, Tần Vô Song lại thản nhiên lắc lắc đầu. Các hạ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta biết ngươi sẽ đến, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta phải rút lui. Sao? Đôi lông mi của Nhật Đông Sơn nhất thời nhướng lên, sát khí giữa trán nhất thời ngưng tụ, giống như một đoàn hỏa diễm. Tán tu bằng hữu, ngươi xác định các ngươi không rút lui? Tần Vô Song nhàn nhạt cười, ánh mắt không chút nhượng bộ nhìn Nhật Đông Sơn, lạnh lùng hỏi, các hạ, chúng ta có lý do gì phải rút lui chứ? Đương nhiên là có. Nhật Đông Sơn hừ lạnh một tiếng, chỉ dựa vào việc ta đứng ở đây đối đáp với ngươi, chính là lý do lớn nhất. Tán tu bằng hữu, nhắc nhở một câu, rút lui là chọn lựa sáng suốt nhất của các ngươi. Rút lui, còn có thể nhận được một món tặng phẩm xa xỉ. Ngược lại, chính là kẻ địch của Đại Huyễn Nhật Thần Cung ta. Loại uy hiếp này, có thể nói là vô cùng không kiêng nể, thậm chí không phải điên cuồng bình thường. Nhưng Nhật Đông Sơn có thể đem loại lời nói điên cuồng này, dùng một loại khẩu khí rất âm u lạnh lẽo biểu đạt ra. Nói như vậy, Đại Huyễn Nhật Thần Cung, tựa hồ càng có quyền lực áp đảo chủ thần điện. Tần Vô Song cười chế nhạo, nhưng sự trào phúng trong ngữ khí lại không cố ý che giấu. Đại Huyễn Nhật Thần Cung ngươi cường đại, nhưng cũng không thể ức hiếp người như vậy. Đặt trên chủ thần điện, lẽ nào Đại Huyễn Nhật Thần Cung ngươi còn muốn dựa vào phong cách ương ngạch xưa nay, phá vỡ cạnh tranh công bằng sao? Nhật Đông Sơn sắc mặt có chút lạnh lẽo, lộ ra vẻ vô cùng khó chịu. Các hạ, xem ra ngươi rượu mời không uống, định uống rượu phạt. Rất tốt, vậy các ngươi trèo lên trận quyết đấu chung kết đi. Cướp lấy một vị trí, nói với các ngươi, là phúc là họa, cuối cùng sẽ có một ngày kiểm chứng. Nhật Đông Sơn thật ra cũng lưu manh, hắn hiển nhiên biết rất rõ, trong địa bàn của chủ thần điện, còn chưa đến lượt hắn gây chuyện, vứt lại một câu nói lạnh lùng, quay đầu bỏ đi, trái lại là lựa chọn sáng suốt. Nhìn thấy Tần Vô Song đuổi Nhật Đông Sơn đi, trong lòng mọi người đều khẽ nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, tên tà thần Nhật Đông Sơn cũng đi rồi. Đội trưởng, Nhật Đông Sơn đó lòng dạ hẹp hòi, ta thấy hắn nhất định sẽ mượn cơ hội trả thù chúng ta. Tiểu Giang không khỏi sầu lo nói. Tần Vô Song xua xua tay, mọi người đừng nghĩ nhiều. Thực lực của Nhật Đông Sơn hắn xác thực mạnh, thậm chí còn mạnh gấp đôi ta. Nhưng mà, đây cũng không phải là lý do chúng ta e ngại hắn. Nghe đội trưởng nói như vậy, mọi người đều kinh ngạc. Còn mạnh gấp hai lần đội trưởng sao? Lẽ nào nói, Nhật Đông Sơn đó đã là thiên thần đạo ba kiếp cường giả? Hắc Dực Biên bức thì thào chửi bới. Những thế lực đầu lĩnh này, chiếm cứ địa bàn tốt nhất, chiếm cứ tài nguyên tốt nhất. Đây đều là dựa vào đè ép không gian sinh tồn của tán tu chúng ta mà có được. Tần Vô Song xua xua tay, mọi người quay về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị chiến đấu đầy đủ. toàn lực phát huy. Đội ngũ 7 người, đánh 7 thắng 4, chúng ta chỉ cần phát huy trình độ bình thường, thăng cấp khẳng định không có vấn đề. Rút thăm này, vứt bỏ nhân tố bên ngoài không nói, xác thực là rút thăm tốt. Quyết chiến đánh 7 thắng 4, thậm chí Tần Vô Song cuối cùng cũng không cần thượng tràng. Sau 6 trận, bọn họ lấy 4 thắng 2 bại kết thúc chiến đấu. Không cần nghĩ cũng biết, sắc mặt phía bên Đại Huyễn Nhật Thần Cung khó coi như thế nào. Đặc biệt là Nhật Đông Sơn, toàn bộ quyết chiến, ánh mắt luôn giống như đao thép sắc bén, ngắm tới ngắm lui trên người bọn Tần Vô Song, phảng phất giống như một người thợ săn nhìn con mồi dò xét. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, những người biết cường thế của Nhật Đông Sơn đều âm thầm thở dài, tiểu tổ tán tu này thật không thức thời, trái với ý chí của Nhật Đông Sơn, cho dù tiến vào danh sách cuối cùng, sau khi bắt đầu nhiệm vụ, có thể sẽ phải nếm mùi đau khổ. Loại người không ăn được thì đạp đổ như Nhật Đông Sơn, nhất định sẽ có hành động. Ngay cả bà con họ Xa của Tiểu Giang, chấp sự ngoại vụ của chủ thần điện, cũng âm thầm nhắn nhủ Tiểu Giang, tiểu đội các ngươi, lần này xem ra đã chọc giận Nhật Đông Sơn rồi. Ở địa bàn của chủ thần điện, người của Đại Huyễn Nhật Thần Cung không dám làm loạn, nhưng nhiệm vụ lần này là vượt qua vị diện khác. Các ngươi rời khỏi Đại Lục Thiên Tượng, nhất định phải cẩn thận đề phòng, đừng để Nhật Đông Sơn tìm được cơ hội gây phiền phức cho các ngươi. Tiểu Giang cười chua xót, huynh đệ, chúng ta làm sao không biết Nhật Đông Sơn không dễ chọc, nhưng cơ hội như vậy, vứt bỏ thì đáng tiếc. Hơn nữa, đội trưởng của chúng ta là một cường giả rất có cốt khí, không bị uy hiếp của Nhật Đông Sơn hù dọa. Chấp sự đó thở dài, như ta nói, xem xét thời thế, các ngươi vẫn nên chọn chiến lược từ bỏ thì tương đối tốt hơn. Với tính tình của Nhật Đông Sơn, khẳng định sẽ đối phó với các ngươi. Tiểu Giang thở dài, huynh đệ, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, đến bước cuối cùng kêu chúng ta từ bỏ, từ mặt tâm lý, căn bản cũng không tiếp nhận nổi. Chấp sự đó cười chua xót, cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, chủ thần triệu kiến tiến vào danh sách 20 đội ngũ cuối cùng, mặc dù có 4-5 vị trí vốn dự định để lại cho đội ngũ tán tu, nhưng thực lực chỉnh thế của giới tán tu, chung quy vẫn không cách nào so sánh được với thực lực tông môn. Cuối cùng tiến vào danh sách 20 đội cuối cùng, chỉ có 3 đội ngũ của giới tán tu. Dưới chủ thần điện nguy nga, bọn họ tiếp nhận lệnh bài chủ thần tượng trưng cho vinh dự. Lệnh bài chủ thần này nhận tới tay, ý nghĩa là bọn họ đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Cho đến trước khi nhiệm vụ hoàn thành, tuyệt đối không thể rút lui. Nghi thức cũng không phức tạp, tất cả quá trình trao tặng tư cách đều giản lược. Tất cả đội trưởng đều được tập trung ở một chỗ. Chờ đợi bọn họ là một phân đoạn vô cùng trang nghiêm. Gặp mặt chủ thần. Chủ thần, vừa nghĩ đến nhân vật sắp sửa yết kiến là chủ thần, là vị vương giả cao nhất của Đại Lục Thiên Tượng, trong lòng bọn họ liền có một loại kích động khác thường. Cho dù là Tần Vô Song, từ trước tới nay cũng chưa từng gặp qua cường giả cấp bậc chủ thần chân chính. Hắn muốn biết, cường giả cấp bậc chủ thần, rốt cuộc mạnh thế nào? Trong chủ thần điện trang nghiêm, phảng phất như mỗi cây cột, mỗi khối gạch, đều tràn đầy một loại thần vận mà bọn họ chưa từng lãnh hội qua. Bước chân của Tần Vô Song dẫm lên thềm ngọc của đại điện thần thánh này, trong lòng liền sản sinh ra một loại cảm giác ngưỡng vọng núi cao đối với chủ thần. Chủ thần này mặc dù vẫn chưa lộ diện, nhưng loại khí thế này, loại không khí này đã đắp nặn lên một chủ thần hoàn toàn khác biệt. Bất cứ một chi tiết nào, tất cả đều thể hiện ra một chủ thần tuyệt nhiên khác biệt so với cường giả bình thường. Chủ thần đại nhân, 20 vị cường giả này đều là đội trưởng của các đội ngũ chọn lựa lần này. Một gã trưởng lão dẫn bọn họ tiến vào, cung kính mở miệng nói. Bên trong cánh cửa, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra, vào đi. Thanh âm này rất đúng mực, giống như một luồng áp khí cường đại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể khiến thần hồn của người ta bị dồn phá. Chấn động khiến nhịp tim không kìm được càng đập nhanh hơn. Uy áp của chủ thần thật cường đại. Tần Vô Song âm thầm chép miệng, không thể hẹn là chủ thần. Một câu nói đã sản sinh ra áp lực, giống như có thể đem thần hồn của người ta nghiền nát ra vậy. Sự tồn tại cường đại như vậy, Tần Vô Song xác thực là lần đầu tiên lĩnh giáo. Xem ra, chủ thần đại nhân này, xác thực là đã áp đảo tinh thần bọn họ. Trên vương tọa, trong một luồng sương mù cao 10 trượng, phảng phất có một thân hình vật chất hữu hình đang ngồi đó, nhưng lại phảng phất chỉ có một khối không khí mà thôi. Những người có đầu óc ngốc nghếch cũng đều biết, khí tức thần đạo uy nghi trên cao kia, chính là chủ thần đại nhân, cũng chính là vương giả của đại lục thiên tượng hiện giờ. Ha ha, hoan nghênh các ngươi, những dũng sĩ đáng kính. Thanh âm của chủ thần đại nhân, phảng phất là một trình tự được thiết lập, vĩnh viễn đều là một loại khẩu khí đó. Nhưng chính loại khẩu khí nhàn nhạt đó, lại khiến 20 người không có ai ngoại lệ, đồng thời cảm thấy giống như trên đầu có một ngọn núi lớn đè xuống, uy áp vô cùng mạnh. Nếu nói chủ thần đại nhân phát ra một đạo thần hồn công kích bọn họ, cho dù không trực tiếp đánh sơ xác thần hồn của bọn họ, cũng đủ khiến tất cả thân thể bọn họ bị thương nặng. Chủ thần, đây là thực lực của chủ thần. 20 gã đội trưởng này, tất cả đều là hạng dũng mãnh cường đại. Nhìn thấy chủ thần cường đại như vậy, trong lòng đương nhiên sản sinh ra một loại ảo tưởng, một loại khát vọng cực hạn đối với võ đạo, một loại xúc động sánh vai với cường giả. Tốt lắm, vô cùng chỉnh tề, đều là thiên thần đạo cường giả, đặc biệt còn có mấy người trẻ tuổi như vậy. Bổn tọa vô cùng vui mừng, ha ha, đây chính là dấu hiệu thịnh vượng của đại lục thiên tượng ta. Tả sứ, nói nhiệm vụ cho bọn họ đi. Chủ thần lãnh đạm phân phó nói, một gã thần đạo cường giả bên trái chủ thần, thực lực ít nhất là thiên thần đạo 6 kiếp, là một lão giả tóc bạc lông mày bạc, ứng lệnh. Đôi mắt giống như chim ưng, quét qua toàn cảnh, chậm rãi mở miệng, chư vị, chủ thần điện lần này triệu tập các ngươi đến, là có một nhiệm vụ hạng nhất vĩ đại cần các ngươi xuất lực. Ở khu vực phía bắc của đại lục thiên tượng chúng ta, mới phát hiện ra một vị diện nhỏ không có thiên thần đạo cường giả. Vị diện này, lại có khu mỏ tinh thạch đại la vô cùng phong phú. Đây là tin tức tốt, nhưng đồng thời, vẫn có một tin xấu. Vị diện này đã bị người ta nhanh chân giành trước. Còn thế lực nhanh chân giành trước chính là Đại Lục Phong Vân lâu nay vẫn đối đầu với chúng ta. Nghe thấy Đại Lục Phong Vân, biểu tình của những người này nhất thời trở nên phức tạp. Còn lông mày của Tần Vô Song cũng khẽ nhíu lại. Đại Lục Phong Vân lại có trùng hợp như vậy sao? Đại Lục Phong Vân lâu nay vẫn bất hòa với Đại Lục Thiên Tượng chúng ta. Nếu để bọn chúng khai thác hết khu mỏ tinh thạch Đại La này, thực lực vị diện của bọn chúng nhất định sẽ tăng vọt. Điều này đối với đại lục thiên tượng chúng ta là vô cùng bất lợi. Cho nên, lần này chúng ta kỳ thật là đi chia cắt ích lợi của đại lục Phong Vân. Cho dù không thể ngăn cản đại lục Phong Vân chiếm cứ quạng mỏ, cũng nhất định phải phân chia lợi ích, không thể để bọn chúng có được ưu đãi. Tả sứ tóc bạc nói đến đây, tạm dừng một chút mới tiếp tục nói, phái các ngươi đi, chính là muốn các ngươi ở đó khai phá tinh quạng mỏ, cướp lấy nhiều lợi ích hơn. Thái độ của chủ thần điện rất chính xác, khai thác được tinh thạch đại la, sẽ lấy ra 2 thành phân phối cho các ngươi. Chủ ý phân phối này, không phải phân phối bình quân thống nhất, mà là xem độ cống hiến của từng đội ngũ các ngươi, đã sáng tạo ra bao nhiêu giá trị mà cân nhắc. Nếu tiểu tổ của các ngươi sáng tạo ra nhiều giá trị, bất kể có bao nhiêu, đều có 2 thành là thuộc về các ngươi. Còn nếu bất luận tiểu tổ nào các ngươi tầm thường vô vị, không có thu hoạch gì, vậy thì tương ứng, phần thưởng đạt được cũng sẽ càng ít đi. Loại phân phối này, hiển nhiên là vì đẩy mạnh tính tích cực của tất cả đội ngũ. Nếu thống nhất phân phối, khó tránh sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực. Đương nhiên, phương thức khen thưởng này cũng không có nghĩa các ngươi không cần hợp tác đoàn kết. Ngược lại, nếu các ngươi không đoàn kết hợp tác, ở đó, có lẽ căn bản không có cơ hội sinh tồn. Đại lục Phong Vân sớm đã khai phá vị diện đó 10 năm, ở bên đó, thế lực của bọn chúng càng thêm vững vàng. Cho nên, lần này các ngươi đi, nhiệm vụ rất nặng, vạn nhất không chuẩn bị tốt, rất có khả năng sẽ là kết cục mất mạng nơi tha hương. Người chết vì tham tiền, chim chết vì tham ăn. Tin rằng các ngươi một khi đã báo danh, trên đường đấu võ tới đây, một chút điều này có lẽ sớm có giác ngộ rồi. Một gã đội trưởng trong đó nói, tả sứ đại nhân, chúng ta sẽ đi như thế nào? Cưỡi phi thuyền chủ thần, hay là dựa vào truyền tống trận? Tả sứ đó cười cười, câu hỏi rất hay. Truyền tống trận, đại lục thiên tượng chúng ta hiện tại căn bản không có truyền tống trận thông đến vị diện đó. Cũng không thể nói không có, chỉ có thể nói, tạm thời vẫn chưa có cầu tiếp nhận, hoặc là nói trong lịch sử có lẽ có, nhưng chưa được khai quật ra. Chủ thần đại nhân vốn là muốn xây dựng một truyền tống thông đạo, một là quá hao phí thần lực, hai là cũng dễ bứt dây động rừng. Cho nên vẫn là lựa chọn cưỡi phi thuyền chủ thần, mượn các loại thần thông, tiến vào vị diện đó. Phi thuyền chủ thần, trong đầu Tần Vô Song một mảnh linh quang thoáng hiện. Phi thuyền chủ thần lại có thể xuyên đến vị diện đó, bất chấp khoảng cách giữa tinh hà sao? Ha ha, chư vị, nếu cưỡi phi thuyền chủ thần, các ngươi cần phải nhẫn nại một chút. Bởi vì muốn đến được vị diện đó, cho dù mạnh như tàu cao tốc chủ thần, chí ít cũng phải mất thời gian 3 tháng mới tới được. Lộ trình thật sự quá xa xôi. Đáng mừng duy nhất chính là, vị diện đó mặc dù tu luyện giả không mạnh, nhưng thắng ở địa bàn rất lớn. Phi thuyền chủ thần chỉ cần không rơi xuống chỗ bọn chúng thấy được thì không cần lo lắng bị người ta phát hiện. Đối với chủ thần đại nhân mà nói, khống chế phi thuyền chủ thần dễ dàng hơn rất nhiều so với xây dựng truyền tống thông đạo. Khuyết điểm duy nhất, đúng như tả sứ đại nhân đã nói, phải hao phí một chút thời gian. Được rồi, bây giờ các ngươi có vấn đề gì, cứ tận lực mà hỏi. Ta sẽ trả lời. Nếu bản sứ giả ta không trả lời được, chủ thần đại nhân sẽ đích thân trả lời. Nhớ kỹ, bây giờ có nghi vấn, hỏi ra là tốt nhất. Một khi rời khỏi đây, các ngươi cho dù có đầy nghi hoặc trong đầu, cũng chỉ có thể tự mình đi suy xét. Nhật Đông Sơn cười cười, tả sứ đại nhân, ta muốn hỏi một chút, người của Đại Lục Phong Vân đóng quân ở vị diện đó có mạnh không? Đại Lục Phong Vân 10 năm trước đã bắt đầu xâm lấn vị diện này. Hiện tại thế lực của bọn chúng đã thâm căn đế cố rồi. Cho nên, cường giả của bọn chúng có lẽ có thiên thần đạo 4, 5 kiếp, thậm chí là thiên thần đạo 5, 6 kiếp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Tất cả phải tận mắt nhìn thấy mới biết được. Nhưng mà 20 đội ngũ các ngươi đều là tinh anh trong tinh anh, đến đó rất có triển vọng. Nhớ kỹ, Đại Lục Phong Vân mặc dù nhanh chân giành trước, nhưng bọn chúng cũng không dám xé rách ra mặt đánh Đại Lục Thiên Tượng chúng ta. Loại chuyện này, phát hiện ra vị diện khác phát tài, mọi người tự hiểu không tuyên bố, im lặng phát tài mới là chính đạo. Nếu tạo ra xung đột đối kháng, sẽ diễn biến thành một trận chiến vị diện. Đại Lục Thiên Tượng chúng ta từ trước đến nay không sợ Đại Lục Phong Vân, cho nên Đại Lục Phong Vân bọn chúng tuyệt đối cũng không muốn bùng nổ chiến tranh đại quy mô với chúng ta. Bọn chúng hiện tại muốn an tâm khai thác những mỏ tinh thạch đại la đó. Một gã đội trưởng khác lại hỏi, tả sứ đại nhân, tinh thạch đại la mà chúng ta khai thác, làm sao truyền tống về, lại làm thế nào nghiệm thu, khen thưởng như thế nào? Những vấn đề này cần phải nói rõ ràng. Tả sứ tóc bạc gật gật đầu, đúng. Vấn đề này hỏi rất hay. Tất cả đội ngũ các ngươi đều nhận được ban tặng của chủ thần đại nhân, ban tặng cho một chiếc giới chỉ chủ thần. Dung tích của chiếc giới chỉ chủ thần này rất lớn, đủ để cất chứa số khai thác của 10 năm. Vì vậy, các ngươi 10 năm một lần sẽ phái sứ giả đi thu về tinh thạch đại la. Tất cả ban thưởng cấp cho ngay tại chỗ. Đương nhiên, vì để tránh cho các ngươi ở giữa kiếm lợi riêng, tất cả không gian trữ vật của các ngươi sẽ tạm thời bị phong ấn. Đợi sau khi đi ra mới có thể giải trừ phong ấn. Sắc mặt Tần Vô Song có chút biến đổi. Chuyện này có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Không gian trữ vật đối với hắn mà nói rất quan trọng. Các thứ như vũ khí, trang bị của hắn đều được cất giấu trong đạo cụ trữ vật. Nếu đạo cụ trữ vật bị phong ấn, vậy đó chính là sự bất tiện rất lớn. Tả sứ đại nhân, chuyện này rất phiền toái, có thể châm trước không? Tần Vô Song mở miệng hỏi, nếu không có không gian chữ vật cá nhân, sợ rằng chứa nhiều không tiện. Vấn đề này cũng dễ giải quyết, chỉ cần khi các ngươi đi ra, trong thời gian đầu tiên để cường giả của chủ thần điện kiểm tra không gian chữ vật cá nhân của các ngươi, vậy sẽ không có việc gì. Việc này chẳng qua chỉ để ngăn chặn việc tàng trữ của riêng mà thôi, cũng không phải cố ý muốn các ngươi gặp bất tiện. Trong lòng Tần Vô Song mặc dù không cho rằng như vậy, nhưng cũng không nói thêm gì. Chờ xem, cũng không thể từng bước đều để người ta dắt mũi đi. Trong không gian chữ vật của hắn có rất nhiều thứ tốt, đừng nói là một chủ thần, cho dù là thiên tôn cường giả nhìn thấy, sợ rằng cũng sẽ động lòng không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, giá lâm ô thước tinh 20. Đội trưởng này, không có một ai không phải kẻ xuất sắc, tất cả vấn đề muốn hỏi, đều chặt chúng yếu điểm. Sau một phen thảo luận, chiếc giới chỉ chủ thần được ban tặng xuống, công bố thẻ bài nhiệm vụ, song phương ký tên vào thỏa thuận ủy thác. Không hề nghi ngờ gì, chủ thần điện vốn cường thế, trong thỏa thuận này là bên cường thế tuyệt đối. Bọn họ có các loại trói buộc nhằm vào những kẻ mạo hiểm, nhưng đề cập đến phương diện thù lao, lại từng bước cẩn thận đề phòng, tuyệt đối không để có bất cứ sơ hở nào. Điều kiện cuối cùng chính là sinh tử do mệnh, chủ thần điện hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Đương nhiên, thỏa thuận này càng nghiêm khắc, càng biểu thị chủ thần điện đối với chấp hành thỏa thuận này vẫn vô cùng có thành ý. Đối với Tần Vô Song mà nói, lần mạo hiểm này không đơn giản là cướp lấy tinh thạch, tranh đoạt với đại lục phong vân mới là hứng thú lớn nhất của Tần Vô Song. Tần Vô Song đang lo lắng không tìm được cơ hội đi tìm hiểu, đi tiếp xúc với đại lục phong vân. Hiện giờ gặp được loại cơ hội tuyệt hay này, Tần Vô Song đương nhiên không thể bỏ qua. Rời khỏi chủ thần điện, đôi lông mày của Nhật Đông Sơn nhướng lên, luôn luôn nhìn về hướng Tần Vô Song, tràn ngập một loại cười cười trêu tức. Trong lòng Tần Vô Song âm thầm buồn cười, Nhật Đông Sơn này càn rỡ như vậy, sợ là không chịu được khổ cực. Loại nhân vật này, cũng chính là xuất thân tốt, nếu không có xuất thân tốt, cho dù thiên phú cao, chỉ sợ cũng có chỉ có một kết cục mất mạng trên đường. Bất kể Nhật Đông Sơn liếc mắt ra hiệu như thế nào, Tần Vô Song liền giống như không nhìn thấy, nhắm mắt làm ngơ. Điều này khiến Nhật Đông Sơn càng nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ giận dữ, cảm giác toàn bộ hàm răng đều ngứa ngáy. Một phi thuyền chủ thần có thể dung nạp hơn 1.000 người. Vì vậy, 20 tiểu đội bọn họ tiến vào phi thuyền chủ thần vẫn còn có chút cảm giác trống rỗng. Lần đầu tiên tiến vào trong loại đạo cụ phi hành thần kỳ này, cho nên mọi người đều cảm thấy một loại cảm giác vô cùng tân kỳ. Đây chính là sức mạnh của chủ thần A. Loại đạo cụ phi hành có cường độ cao giống như vậy, đủ để ứng phó với dòng khí ma sát không gian giữa các vị diện tinh hà. Thiên thần đạo cường giả bình thường căn bản không thể chế tạo ra được. Hơn nữa, cũng không thể có thần lực cường đại như vậy, có thể trùng kích hàng rào tinh hà trùng trùng điệp điệp giữa các vị diện. Cho dù mạnh như phi thuyền chủ thần, phi hành giữa các vị diện tinh hà, cũng như bước trên lớp băng mỏng, cũng không thể tự do bay lượn giống như tiêu dao tự tại. Nếu là cường giả cấp bậc chủ thần, trong vị diện tinh hà, trái lại có thể tự do bay lượn. Trên cơ bản, chỉ cần không gặp phải lốc xoáy tinh hà cường đại nhất, hoặc là gặp phải loại tai nạn va chạm vị diện, cường giả cấp bậc chủ thần đều sẽ không gặp phải tình hình nguy hiểm gì. Loại nguy hại tự nhiên có thể uy hiếp sinh mệnh chủ thần đã là rất nhỏ bé. Nhưng phi thuyền chủ thần, dù sao không phải là bản thân chủ thần, cường độ của lực phòng ngự so với bản thân chủ thần vẫn không thể nào so sánh được. Nếu không có thần hồn của chủ thần chỉ dẫn, phi thuyền chủ thần này sợ rằng cũng không cách nào xuyên qua tầng tầng hàng rào tinh hà đến được nơi mục đích. Phi hành 3-4 tháng, bay lượn chậm rãi trong tinh hà, khiến cuộc sống có vẻ vô cùng đơn điệu. Tần Vô Song không chịu buông tha bất cứ thời gian nào để tu luyện. Ở trường hợp công cộng như phi thuyền chủ thần này, hắn cố nhiên không thể tu luyện công pháp quá bí mật, nhưng cũng là một nơi rèn luyện thần hồn rất tốt. Tiến vào trạng thái tu luyện, ba bốn tháng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lúc này, sứ giả chủ thần điều khiển phi thuyền cười chào hỏi nói, chư vị, chuẩn bị một chút, thi triển ẩn thân phù mà chủ thần đại nhân ban cho các ngươi, có thể che giấu khí tức thần đạo của các ngươi, thuận lợi rơi xuống Ô Thước Tinh. Ô Thước Tinh chính là nơi đến của các ngươi. Lúc này, bọn họ cách Ô Thước Tinh cũng chỉ là khoảng cách mấy trăm dặm, đã tiến vào khu vực có thể bay lượn an toàn. 20 đội ngũ, 140 tên cường giả đều lần lượt rời khỏi phi thuyền chủ thần, hướng về phía Ô Thước Tinh. Lúc này, những vị khách ngoại lai đến từ Đại Lục Thiên Tượng cuối cùng đã hạ xuống Ô Thước Tinh. Nhìn vị diện hoàn toàn không phòng vệ này, trong lòng Tần Vô Song ít nhiều có chút cảm giác đồng bệnh tương lân. Ô Thước Tinh hiện giờ có khả năng chính là Đại Lục Thiên Huyền ngày mai. Bị dị tộc xâm lấn, vô số thế lực ngoại lai trở thành ác mộng của thế lực bản địa. Theo ước định, tất cả đội ngũ cùng tập trung ở một chỗ trước, sau đó bắt đầu phân công. Bản đồ của Ô Thước Tinh, mỗi một tiểu tổ đều có một phần. Hội họp ý này, nói thẳng ra chính là hội phân công. Hội phân công này ngay từ đầu, Tần Vô Song liền cảm thấy có chút cảm giác là lạ. Những tiểu tổ của thế lực đầu lĩnh, ánh mắt nhìn đội ngũ bọn họ, lúc nào cũng có một loại hàm xúc không có thiện ý. Tiểu tổ các ngươi, đi phía Tây, đi trinh sát vấn đề quặng mỏ tinh thạch của khu vực Tây Bắc. Còn nữa, Vũ Tinh Hà, tiểu tổ các ngươi, tiếp tục đi về phía Nam, đường tuyến này, do các ngươi phụ trách. Nhất định phải tra xét rõ ràng, đường tuyến này rốt cuộc có bao nhiêu mỏ tinh thạch, còn có bao nhiêu hỗn đản của Đại Lục Phong Vân. Một đường phía Nam, là cứ điểm trọng yếu của thế lực Đại Lục Phong Vân. Kêu đội ngũ của Tần Vô Song hắn đi thăm dò khu vực Nam Bộ này, đây tuyệt đối là chèn ép không chút nghi ngờ, là gây khó dễ cho bọn họ. Sau khi rời khỏi doanh trướng, Thiết Hoàng căm giận bất bình mắng, Nhật Đông Sơn hắn thật vô sỉ, rõ ràng là liên hợp các thế lực đầu lĩnh khác, cố ý gây khó dễ cho tiểu tổ chúng ta. Tán tu không có nhân quyền, Hắc Dực Biên bức không nóng không lạnh cảm khái nói, câm miệng, ngươi vốn không phải là người. Thiết Hoàng tức giận mắng chửi nói, Hắc Dực Biên bức cười hắc hắc. Mặc dù hiện tại không thể liều mạng ngươi chết ta sống với ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi nổi trận lôi đình, trong lòng ta vẫn thầm cảm thấy thích thú. Những người khác thật ra đã quen nhìn thấy bọn họ đấu võ mồm trên đường đi đều cười khổ lắc đầu. Lỗ Hùng cũng kêu lên, đội trưởng, theo ta nói, chúng ta dứt khoát mở bếp khác đi, cùng lắm thì làm một mình, chúng ta không cùng làm với bọn họ. Lẽ nào không có bọn họ, chúng ta không làm nên chuyện sao? Đội trưởng, đề nghị này của tiểu lộ không tệ. Thiết Hoàng cũng ủng hộ nói. Mọi người đừng vội lo lắng vấn đề này. Chúng ta vừa mới đến, hãy làm quen với hoàn cảnh một chút trước. Những chuyện khác, để sau hãy nói. Tần Vô Song mở bản đồ ra, Ô Thước Tinh, của cải dồi dào, không có tu luyện giả thiên thần đạo, quả thực là có chút không tưởng tượng nổi. Loại vị diện tài nguyên khoáng sản phong phú này, lẽ ra phải có rất nhiều thiên thần đạo cường giả mới đúng. Cũng đúng, chuyện này thật là kỳ quái. Lẽ nào Ô Thước Tinh này từ trước đến nay chưa từng có nhóm thiên thần đạo cường giả sao? Theo ta thấy nơi này không giống như vùng hoang vu hẻo lánh không thai nghén được thiên thần đạo. Đội trưởng, có phải ngươi cảm thấy có gì không ổn không? Tiểu Giang hỏi. Đúng, Ô Thước Tinh này có quá nhiều bí mật đang chờ đợi chúng ta khai phá. Tiểu Giang, tu vi của ngươi ở Ô Thước Tinh sẽ không quá dễ khiến người khác chú ý. Đi điều tra một chút trước. Cho ngươi thời gian 3 tháng, có đủ không? Tu vi của Tiểu Giang trong chiến đấu bình thường tác dụng không lớn, cho nên những chuyện chạy vặt hắn rất vui vẻ làm, như vậy mới có thể thể hiện cảm giác tồn tại của hắn. Bằng không, hắn trái lại trở thành một sự phụ thuộc rườm rà. Ta cho ngươi một cái mặt nạ, ngươi phải đeo lên. Cứ như vậy, cũng tránh được ngươi bị đồng loạt của Nhật Đông Sơn chú ý. Bản thân không có lòng hại người, nhưng người khác lại có lòng muốn hại ngươi. Nhật Đông Sơn là loại lòng lang giả sói, không thể không đề phòng. Đừng thấy Tần Vô Song luôn ít nói, nhưng phương diện chi tiết đều vô cùng cẩn thận. Mỗi một hành động nhỏ bé của hắn lập tức khiến trong lòng tất cả thành viên đều rung động. Đây là một đội trưởng có trách nhiệm với đồng bạn. Không hề nghi ngờ, có đội trưởng như vậy, đối với tiểu đội mạo hiểm mà nói, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Đặc biệt đội trưởng này còn là đội trưởng trí dũng song toàn. Tất cả mọi người đều tự nghỉ ngơi đi, nên tu luyện thì tu luyện, nên nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi. Tần Vô Song xua xua tay, giao phó xuống. Thiết Hoàng ngây người sửng sốt, đội trưởng, không cần canh gác sao? Tần Vô Song cười cười, không cần, chuyện canh gác, ta tự giải quyết. Có 9 đầu ma tượng đại khôi lỗi phân thân, cửu cung quy nhất kiếm trận âm thầm phân bố. Sự phòng ngự dày đặc này đủ cường đại rồi. Huống hồ, Tần Vô Song còn có thiên thần khôi lỗi, toàn là thiên thần đạo ba kiếp trên người. Thiên thần khôi lỗi thiên thần đạo ba kiếp này, hiện giờ mới là con át chủ bài của Tần Vô Song. Cũng chính vì có những con át chủ bài này trên người, những hành động khiêu khích của Nhật Đông Sơn, đối với Tần Vô Song mà nói, chính là biểu hiện bản thân tự tìm cái chết cho mình. Rời khỏi đại lục thiên tượng, không có áp lực của chủ thần điện, Tần Vô Song trái lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, khi tu luyện cũng bớt đi mấy phần kiêng kỵ. Đặc biệt là khi tế luyện vũ khí thần đạo, cũng không cần kiêng dè gì cả. Tần Vô Song hiện giờ đã dung hợp vô cùng tốt với trường tiên thiên thần đạo ba kiếp. Hắc Dực Biên Bức và Thiết Hoàng đều đã từng nhận thức qua thủ đoạn của Tần Vô Song. Bọn họ vẫn luôn tưởng rằng cái mà Tần Vô Song dùng là đao. Bởi vì lúc trước bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Tần Vô Song sử dụng âm dương tạo hóa đao. Nhất là Hắc Dực Biên Bức đã từng nếm mùi của âm dương tạo hóa đao, vì vậy ghi nhớ rất sâu về âm dương tạo hóa đao. Bây giờ nhìn thấy Tần Vô Song lại có thể mỗi ngày tu luyện một cây trường tiên, trong lòng đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Tần Vô Song cũng không giải thích gì cả. Hắn biết, thần binh thiên thần đạo ba kiếp của mình ở trong mắt bọn họ, thật sự là quá mức kinh diễm. Cứ như vậy, Tần Vô Song thật ra cũng không tiện tế luyện thiên tôn thần khí trước mắt bọn họ, chính là một đôi thần kiếm tuyệt thế thiên chi khuê lang. Trong 2-3 tháng này, điều khiến tất cả thành viên kinh ngạc là đội trưởng của bọn họ tựa hồ là toàn tài. Bất kể bọn họ dùng vũ khí gì, đội trưởng đại nhân đều có thể chỉ điểm vài câu, thường đưa ra mấy câu chỉ điểm vào thời khắc then chốt, lại có thể khiến cho bọn họ có cảm giác hiểu ra. Cho dù là loại thích khách như Cốc Phong, là nhân vật lấy cung tiễn là thủ đoạn công kích chủ yếu, Tần Vô Song vẫn rất có tâm đắc đặc biệt. Phải biết rằng, Tần Vô Song vận dụng thần tú cung, tựa hồ đã đến một loại cảnh giới tông sư tiễn thuật. Dạy mấy thế cho Cốc Phong, đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Còn côn pháp của Hắc Dực Biên Bức, Tần Vô Song cũng có rất nhiều giải thích. Cười nói, Hắc Dực, ta có một đồng bạn cũng dùng đại bổng, rảnh rỗi có cơ hội, giữa các ngươi thật ra có thể luận bàn một chút thực tế. Hắc Dực cười nói, bằng hữu của đội trưởng thực lực như thế nào, nếu mạnh giống như đội trưởng, vậy thì không phải luận bàn, chẳng khác nào ta là đơn phương bị đánh thôi.